Phong Thần Châu, chương 3391, đừng cậy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lục đại tuyệt địa, Tần Ninh sửa lại, chỉ là lời này vừa dứt, Tần Ninh lại khoác tay nói. Thôi thôi, ngũ đại tuyệt địa thì là ngũ đại tuyệt địa đi, Tiên Hạo mặt đầy ngơ ngác, không phải là ngũ đại tuyệt địa sao? Biển thiên ngoại phía nam đại lục Vạn Thiên, tuyết vực băng nguyên phía bắc đại lục Phong Tuyết, và yêu tháp sơn, huyền thiên sơn, tuyệt mệnh linh cốc. Ngoài mấy nơi này ra còn có nơi nào? Tần Ninh nhìn về phía Kha Cảnh nói. Làm sao các ngươi chắc chắn, ngày trước mỗi lần bọn ta xuất hiện đều ở trên đại lục Đông Thiên. Đại lục Đông Thiên nằm ở vùng phía đông đại lục Vạn Thiên. Hai đại thế lực siêu cấp là đạo quán Thái Cực và Ngự Hư Tông chấn giữ. Nhưng mỗi lần các chủ phái bọn ta xuất hiện, cách đại lục Đông Thiên cũng không xa. Nghe thấy lời này, Tần Ninh đứng tại chỗ, hắn đại khái đã đoán ra một vài thứ. Thiên đế các có lẽ thật sự ở vùng cực đông đại lục Đông Thiên. Cách làm mà đế Lâm Thiên sử dụng hẳn là uy năng trận pháp, rời người đi. Chỉ có điều loại rời đi này thông thường mà nói phạm vi có hạn, đại lục Đông Thiên. Cái chết của Lý Nhất Phong cũng có không ít liên quan đến đại lục Đông Thiên, bản thân cũng nên đi một lần. Tần Ninh, điều bọn ta biết đều đã nói rồi, đừng gấp, Tần Ninh lại nói. Liên quan đến đế Lâm Thiên, các chủ thì bọn ta không biết, mấy vạn năm nay, số lần các chủ xuất hiện không vượt quá 5 lần, lúc này Kha Cảnh gần như phát điên, không biết Tần Ninh đã dùng cách gì, toàn thân trên dưới cơn đau xâm nhập vào phổi, nhưng duy chỉ có đầu óc rất tỉnh táo, trùng hợp vậy. Lần trước ta gặp hắn một lần, nghe thấy lời này, Hùng Viêm lập tức nói. Các chủ thật sự không thể nào xuất hiện, căn bản đều là tứ vương truyền mệnh lệnh, thậm chí ngay cả dáng vẻ các chủ như thế nào bọn ta cũng không biết. Tần Ninh cau mày nhìn lên trời, vừa nhìn một cái, Tần Ninh nhất thời quát lên. Người có ngu không đấy, khí công chiến vương, chiến khí vô song, tuy là ngươi tu luyện ra cũng không phải tự thân ngươi ngưng tụ, nhưng đó vẫn là chiến khí của ngươi. Triền miên không dứt là một loại, tổ hợp duy nhất cũng là một loại phương thức, khó trách nhiều năm như vậy mãi không tới vương giả. Tiên Hàm nghe thấy lời này, sắc mặt hắn run run, biết. Tiên Hàm yếu ớt đáp lại một tiếng, hắn lại một lần nữa bùng nổ. Hùng Viêm và Kha Đằng nhìn về phía Tần Ninh, lòng muốn chết cũng có thể đừng quan tâm đánh nhau giữa Hàm Vương và Dục Vương được không? Trước tiên buông tha cho bọn họ, Tần Ninh cũng không để ý, Thiên Đế Các, Huyền Thiên Sơn. Thân là Huyền Thiên Sơn một trong ngũ đại tuyệt địa, vương giả không thể vào trong. Tần Ninh nhìn hai người nói, ngũ đại tuyệt địa có bài xích đối với vương giả tiến vào trong đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, hai người sững sờ, chuyện này bọn họ thật sự không biết, bọn ta thật sự không có nói láo, Kha Cảnh vội vàng nói. Hơn nữa đây chẳng qua là bọn ta suy đoán, nói không chừng. Nói không chừng chỉ là ở bên ngoài phạm vi núi huyền không? Tần Ninh cười một tiếng, vậy các ngươi suy nghĩ cẩn thận, có điều gì cứ tiếp tục nói với ta, ta làm thịt Dục Vương này trước. Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn bước ra, lúc này, hai người Hùng Viêm và Kha Cảnh ánh mắt thất vọng, cách chương.